Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1877, lại là ngươi. Ngươi chờ ta gọi ba ba, góc chuyện audio.com, ta Tống Mỗ người mới sẽ không dễ dàng như vậy cầu mang Tống Thư Hàng toàn thân duy trì. Ngụy Bất Hủ hình thức hai tay thì phụ trên cường hóa cương thủ, hiệu quả. Da đen vũ nhu tử, a, kém chút cho là ta bản thân phải chết. Nàng và bản thể thật sự hoàn toàn khác biệt, bản thể ưa thích kích thích lá gan cũng mập. Mà da đen vũ nhu tử, vừa rồi kém chút liền lại bị hù phai màu. Đón lấy đến giao cho ta đi, Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối, lại đến chúng ta phối hợp thời điểm. Thật có lỗi, Thư Hàng, hôm nay tiền bối không cách nào phối hợp ngươi, tâm ma Xích Tiêu kiếm run rẩy nói, thân thể của ta cũng phải nát cần một chút thời gian đến khôi phục. Tống Thư Hàng, mặt khác cho ngươi một cái tận tâm đề nghị, đem ngươi xương mù thân thể quan bế rơi đi. Tâm ma Xích Tiêu kiếm nhắc nhở. Đột nhiên giáng lâm cái kia cường hoành ý chí, rõ ràng là bởi vì chịu đến Tống Thư Hàng. Bất hủ thân thể, kích thích, sau đó thì sao? Tống Thư Hàng hỏi, chúng ta muốn làm sao đổi hắn? Hắn nhanh chóng giải trừ. Ngụy Bất Hủ sương mù hình thức, hai tay nắm chặt tấm chắn. Đối diện những năng lượng kia xúc tu vẫn là không ngừng bắn ra tới, không ngừng oanh kích lấy đại thuẫn. Tống Thư Hàng hai tay bị chấn run lên, không muốn túng chính là đổi. Đổi qua, vạn sự đại cát. Đổi bất quá cùng lắm thì đầu rơi mất sẹo lớn bằng thông nương. Xích Tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối quá không đáng tin cậy. Tống Thư Hàng cắn chặt răng. Ta phải trước chuyển di chiến trường. Chung quanh đều là cửu châu nhất hào quần. Tiền bối mà lại các tiền bối đều ở vào không cách nào động đậy trạng thái. Không cẩn thận liền sẽ đem bọn hắn cuốn vào. Già đen vũ nhu tử người đi phòng bếp nhìn xem bạch tiền bối trạng thái. Nếu như bạch tiền bối phân thân còn có thể hành động nhanh lên đem hắn đưa đến nơi này tới. Tống Thư Hàng phân phó nói, vừa gặp trên đẳng cấp này nguy hiểm Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới chính là bạch tiền bối. Vâng, Tống tiền bối, già đen vũ nhu tử nắm lấy đầy người vết rách tâm ma Xích Tiêu kiếm thật nhanh hướng phòng bếp vị trí chạy tới. Bất quá, nàng một bên chạy lúc còn một bên nhắc nhở. Mặt khác Tống tiền bối, tên của ta không phải da đen vũ nhu tử, lần sau đừng kêu sai tên của ta a. Tống Thư Hàng yên lặng vọng thiên. Nói thật hắn đã nhớ không rõ lắm da đen vũ nhu tử tên, tiếp đó, trước tiên cần phải đem cái này xúc tu quái dẫn dắt rời đi. Tống Thư Hàng một bên điều khiển tinh vi vị trí của mình, đồng thời trong lòng hiển hiện mấy cái dẫn quái phương án. Dẫn quái cũng là loại việc cần kỹ thuật, tốt ở cái này boss cừu hận một mực ổn định ở trên người hắn, kéo boss đến cũng tương đối dễ dàng. Đang lúc Tống Thư Hàng não hải nhanh chóng chuyển động thời điểm. Đột nhiên có một đạo bén nhọn xúc tu từ phía sau hắn không gian bên trong chui ra, hung hăng chui hướng phần lưng của hắn. Tốc độ nhanh đến để Tống Thư Hàng không cách nào phản ứng. Đây là trên cảnh giới đường đường chính chính triển ép, trừ phi Tống Thư Hàng có biết trước tương lai năng lực nếu không một kích này hắn ăn chắc. Lại muốn xảo thủ ta thận, phanh, xúc tu chui tại Tống Thư Hàng phần lưng, đem hắn đánh ngã xuống đất. Ngày sau đó, lại có hơn 10 đạo xúc tu xuyên qua không gian, không ngừng oanh trên người Tống Thư Hàng, đem hắn trực tiếp đánh vào lòng đất tại trên bờ cát oanh ra một cái hố to, đem hắn chôn sống. Đau nhức đau nhức đau nhức, góc chuyện audio.com, cái hố bên trong Tống Thư Hàng cắn răng nói, bất quá, ngoại trừ thoáng có chút đau nhức bên ngoài Tống Thư Hàng cũng không có thụ bao lớn thương. Biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, lục phẩm tu sĩ hộ thể linh hồ lực trường, công đức chi quang, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong hoàng kim chiến giáp các loại, trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra hơn 10 loại xa hoa phòng ngự biện pháp, đem hắn chịu đến tổn thương hạ thấp cực hạn. Mặt khác, cái này ý chí nhập thân vào ác quỷ đầu trên lúc chịu đến bị phá hủy. Ác quỷ đầu, thể chất ảnh hưởng, lực công kích bị suy yếu rất nghiêm trọng. Tạo hóa pháp vương tiếng ca đối với mấy cái này. Ác quỷ đầu, tới nói là kịch độc coi như tiếng ca kết thúc hiệu quả còn ảnh hưởng bọn chúng phát huy. Bị nện ngã xuống đất thời điểm Tống Thư Hàng trong lòng lại có một tia mừng thầm. Bởi vì đối phương xúc tu nhắm chuẩn chính là hắn phần lưng, mà không phải thận của hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn có một cái ý kiến hay, các ngươi không phải là muốn. Bất hù, tin tức muốn vân tức tử tiền bối sao, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút kích hoạt tay trái. Tổ vu chúc phúc, không gian khiêu dược công năng, trong nháy mắt đem bản thân chuyển rời đến mặt biển vị trí. Rầm rầm rầm, ý chí xúc tu vẫn như cũ không ngừng đánh vào Tống Thư Hàng trước đó cái hố, đem cái hố đánh thành một thanh giếng sâu. Ta ở chỗ này, trên mặt biển Tống Thư Hàng chân đạp, Hắc Liên, lớn tiếng kêu lên, cái kia bị ý chí phụ thân ác quỷ đầu đột nhiên xoay đầu lại, đầy trời xúc tu chuyển hướng, hướng phía Tống Thư Hàng công kích đi. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, tay phải của hắn duỗi ra cầm ra một đầu trắng noãn bàn tay nhỏ. Cái này tay nhỏ đứt từ cổ tay, tựa như là bị sắc bén thần binh cắt xuống, vết thương vuông vức, trên đó bám vào tầng một băng xương. Mà cái này tay nhỏ, vẫn còn giống còn sống đồng dạng, có lưu dư ôn. Ngay tại Tống Thư Hàng móc ra cái này tay nhỏ trong nháy mắt, cái kia nhập thân vào ác quỷ đầu trên ý chí, lực chú ý lập tức bị cái này tay nhỏ hấp dẫn. Tống Thư Hàng trên người, cừu hận, chuyển rời đến tay nhỏ bên trên, muốn không, nếu mà muốn, gọi ta ba ba, ta liền cho ngươi. Tống Thư Hàng ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, đồng thời tay phải hung hăng hất lên, dùng hết khí lực toàn thân, đem cái này tay nhỏ hướng không trung ném đi. Siêu siêu siêu, cái kia vô số xúc tu, đột nhiên hướng không trung cái kia trắng noãn tay nhỏ tìm kiếm. Đồng thời còn có một bộ phận xúc tu phá tan rồi không gian, trực tiếp xuất hiện tại trắng noãn tay nhỏ biên giới, kết thành lưới lớn, bắt hắn. Quyết định chính là ngươi, ra đi tai nạn cự quy. Tống Thư Hàng nói khẽ. Ba, xúc tu thành công bắt được cái kia trắng noãn tay nhỏ, vô số xúc tu thật nhanh quấn quanh ở tay nhỏ bên trên. Giáng lâm tải, ác quỷ đầu, trên ý chí bên trên, hiện lên một đợt, vui vẻ, tinh thần ba động, đối với hắn tới nói, cái gì đều là thứ yếu, thu về vật thí nghiệm mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngay tại hắn chuẩn bị đem trắng noãn tay nhỏ thu về thời điểm, một đầu to lớn miệng trống rỗng xuất hiện. Cái này to lớn miệng xuất hiện lúc không có dấu hiệu nào. Không có chút nào không gian ba động. Liền phảng phất hắn nguyên bản liền ở vào vị trí này. Miệng rộng mở ra, đột nhiên đem trắng noãn tay nhỏ tính cả. Xúc tu, cùng một chỗ cắn cốt cái kia ý chí phát ra gầm thét. Góc truyện audio.com, kinh khủng áp bách trùng kích, tai nạn cự quy, đồng thời từ trong hư không lại có một đạo mời ý chí lực lượng giáng lâm, ngạnh sinh sinh oanh mở tai nạn cự quy miệng đem bị cắn trắng noãn tay nhỏ cho đào lên. Sách, Tống Thư Hàng xoa cằm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tai nạn cự quy bị cậy mở miệng, đến miệng thịt đều bị người cướp đi. Ô, tai nạn cự quy phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể cao lớn hoàn toàn hiển lộ trong hư không. Hiện thân đồng thời, hắn ngắm nhìn cái kia xúc tu khô lâu, lại nhìn phía nơi xa chân đạp hoa sen Tống Thư Hàng. Lại là ngươi, tai nạn cự quy cắn răng nói. Xem ra, lại là một đầu quen thuộc rùa, có gan ngươi chờ đó cho ta. Tai nạn cự quy kêu lên, ta đi gọi cha ta tới, cách chương.